Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, Trần Minh biến dị. Chương 144, Trần Minh biến dị. Nghe được Lâm Khải nói như vậy, Chu Hạo nhất thời ha ha cười lớn. Ha ha ha, Trần Minh, ngươi có cái gì đắc ý, lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là nhân gia chó săn. Lâm Khải căn bản không coi ngươi là người a. Trần Minh bị Chu Hạo đâm giữa đau đớn, nhất thời thẹn quá thành giận. Ta là chó săn, lẽ nào ngươi không phải sao? Nếu như không phải Tần Phong, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có như vậy thực lực? Trần Minh một cước xuống phía dưới, Chu Hạo nhịn không được bay rớt ra ngoài. Phốc, Chu Hạo lớn miệng phun ra máu tươi. Nếu như không phải có Tần Phong cho Thử Vương nội giáp hộ thể, Chu Hạo hiện tại nội tạng sợ rằng đều bị đạp vỡ tan. Trần Minh từng bước một đi tới. Kỳ thực đến bây giờ, Trần Minh không có hối hận qua sao? Nếu như lúc đó lại ngụy trang một chút, Tần Phong không có cùng bản thân tuyệt giao thời gian, là không phải là mình cũng có thể cùng Chu Hạo hiện tại như vậy. Bị Tần Phong cung cấp cổ võ, mang đi dã ngoại săn bắn, cầm thú vương cấp bậc phù văn trang bị. Ai có thể nghĩ tới, Tần Phong hiện tại như vậy cường, nguyên bản đều là cô nhi, hôm nay lại sản sinh chênh lệch thật lớn, ta đã đều không chiếm được, ngươi tính cái gì, sau đó, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Trần Minh nghĩ, lần nữa nhấc chân, hung hăng đạp, lúc này đây, nhắm ngay đầu, lấy Trần Minh lực lượng, Chu Hạo nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chu Hạo tự nhiên cũng làm chống lại, cánh tay giơ lên, muốn ngăn trở Trần Minh chân. Chỉ là Chu Hạo còn không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, lại nghe được phía trên truyền đến hét thảm một tiếng. Chu Hạo mở mắt lần nữa, lại thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, không có bất kỳ phù văn nội giáp bao vây, một thân màu đỏ thẫm đồng phục học sinh, kinh lịch 3 ngày không có mảy may mất trật tự, trường đao treo ở bên hông, vỏ đao che lại quang mang, lại như cũ có vẻ vô cùng sắc bén, là Tần Phong. Hắn đã tới rồi, Chu Hạo cùng ngươi không giống nhau. Tần Phong lạnh lùng xông Trần Minh nói rằng, hắn là huynh đệ ta, ngươi là người khác chó săn, làm sao có thể cùng nhau đánh đồng đâu. Trần Minh, ngươi quá coi trọng mình. Bị một cước đạp bay, Trần Minh lúc này che bụng mình, cảm giác nội tạng đều bị đánh rách tả tơi. Chính là hắn càng phẫn nộ là Tần Phong nói, ta không phải hắn chó săn. Lâm Khải cho là mình là ai? Bất quá là một cái bụi bặm trồng chất mà thôi. Trần Minh bỗng nhiên giống giận. Một bên Lâm Khải nhất thời trợn to hai mắt, không nghĩ tới Trần Minh dĩ nhiên sẽ nói mình như vậy. Trần Minh, ngươi một bạch nhãn lang, có tin ta hay không giết ngươi? Trần Minh khóe miệng bỗng nhiên lộ hiện ra vẻ dừ tận tiếu ý, hung hãn xuất thủ. Ta nhịn ngươi thật lâu, cho lão tử chết đi. Trần Minh bạo lên, vọt tới Lâm Khải bên người, một tay chụp hướng Lâm Khải. Không chỉ như thế, ngón tay hắn dĩ nhiên biến thành bén nhọn móng vuốt sói. Đây tuyệt đối không phải nội lực biến hóa, mà là thật biến hóa ra hình thái thực thể. Thấy như vậy tràng cảnh, Tần Phong cùng Chu Hạo tất cả giật mình. Phải biết rằng, hai người cùng nhau trải qua đuổi bắt khuê xà sự tình, tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Người biến dị vật thí nghiệm. Chu Hạo bỗng nhiên kinh hô. Chỉ là này tiếng kinh hô, bị một tiếng càng thê thảm kêu thảm thiết bao trùm. Trần Minh một chảo dưới, Lâm Khải nửa cổ đều phun tuôn ra máu tươi, cổ động mạch bị cắt. A, Lâm Khải phát sinh kêu thảm thiết, lại phát hiện mình trong miệng rất nhanh tuôn ra máu tươi. Hắn không dám kêu nữa, liều mạng che bản thân cổ, muốn theo ba lô trong chảo ra dược tề trị liệu bản thân. Chỉ là lúc này, Trần Minh lại một cước dẫm ở trên người đối phương. Người nói, người có đúng hay không bụi bặm trồng chất đâu? Liền như ngươi vậy người, dĩ nhiên còn đối với ta khoa tay múa chân. Nếu như không phải có người muốn theo ngươi nơi này biết một ít tin tức, ta sẽ nghe ngươi nói, làm ngươi bảo tiêu tùy tùng. Ngươi tính thứ gì? Lúc này chuyện phát sinh thật sự là ngoài những người khác dự liệu. mà Tần Phong lại nhạy cảm nhận thấy được bất đồng. Trần Minh là có ý gì? Có người muốn từ Lâm Khải nơi này biết tin tức. Chính là Lâm Khải bất quá là một cái con nhà giàu mà thôi. Trong nháy mắt, Tần Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thế nhưng tin tức quá ít. Hắn không có biện pháp phỏng đoán. Bất quá Tần Phong cũng không cần phỏng đoán cái gì. Hắn chỉ cần bắt được Trần Minh liền có thể. Mà lúc này, những bạn học khác đều kinh hoàng nhìn trước mắt đây hết thảy. Trần Minh ngươi buông ra Lâm thiếu a. Hắn muốn chết. Đúng vậy, có lời gì thật tốt nói. Đừng như vậy, đám người này đều là Lâm Khải tìm đến. Tuy rằng rất không vui Lâm Khải bình thường đối với bọn họ thái độ. Nhưng là bọn hắn cũng đều biết. Nếu như Lâm Khải có tổn thương gì, cuối cùng không may nhất định là bọn họ. Dù sao Lâm Khải phụ thân là phó khu trưởng a. Chỉ là Trần Minh lúc này ánh mắt đỏ như máu, căn bản không nghe người chung quanh nói. Ha ha, bất quá là một cái phế vật mà thôi. Chết thì chết đi. Trần Minh đường nhìn từ trên người Lâm Khải rời đi, rơi vào Tần Phong trên người. Tần Phong, một tháng trước hẻm nhỏ sự tình, có đúng hay không ngươi làm? Trần Minh đường nhìn, rơi vào Tần Phong thanh vương đao trên. Trần Minh những lời này hỏi đến đột ngột. Những người khác đều không rõ ràng. Chỉ có Tần Phong biết đây là có chuyện gì. Tần Phong chém rơi Trần Minh chân. Như vậy, lúc trước tụ hội sự tình, có đúng hay không ngươi làm đâu? Tần Phong cũng đồng dạng hỏi ngược một câu. Trần Minh đột nhiên cười ha hả. Ngươi quả nhiên biết. Ngươi biết chuyện kia là ta làm. Sở dĩ ngươi chém đứt ta một chân, cũng bởi vì một người bình thường, một cái bình dân con sâu cái kiến mà thôi. Tần Phong lại bỗng nhiên cắt đứt đối phương. Nàng là chúng ta đồng học, cùng nhau sớm chiều ở chung, theo 6 tuổi bắt đầu, đọc 10 năm đồng học. Tần Phong lạnh giọng nói, huống chi, cùng ngày nếu không là ta ở, có phải hay không chúng ta tất cả đồng học đều phải chết? Người đã dám hạ như vậy độc thủ, người cũng đừng sợ ta trở mặt. Thí đồng học, nhân bất phi kỷ, Tần Phong, người đều đã giác tỉnh trở thành dị năng giả. Vì ý tưởng gì còn là như thế ấu trĩ đâu. Những thứ kia bất quá là bụi bặm trồng chất, là bị nhân loại đấu loại kết quả. Chỉ có chúng ta những này năng lực giả mới là mạnh nhất. Trần Minh, người đầy bất quá là hắc ám liên minh tẩy não mà thôi. Tần Phong chẳng đáng nói rằng, lúc này, những người khác nghe được như lọt vào trong sương mù. Chỉ có Chu Hạo mới rốt cuộc minh bạch cái gì. Trần Minh, một tháng trước chúng ta gặp phải hắc ám tổ chức tập kích. Là ngươi làm, vì sao? Chu Hạo giống giận, lúc đó nhiều người như vậy thụ thương. Thậm chí Dương Thiến còn cắt đoạn chân nhỏ. Vì sao? Trần Minh cười đến vô cùng bừa bãi. Vì trở thành người trên người. Vì không hề bị người chê cười bản thân bất quá là một đứa cô nhi. Ta muốn trở thành cường giả. Ta muốn vượt qua các ngươi. Trần Minh trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Tần Phong, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu như trước đây không phải ngươi chém đứt ta chân, ta làm sao có thể biến thành hiện ở cái dạng này đâu. Thực lực ta, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất kinh đi. Nói như vậy, Trần Minh thân thể đã nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đặc biệt hắn hai chân, quần đã bị trống ra. Một đôi trắng kiện mang bộ lông dã thú hai chân bạo lộ ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.